không được, nhất định phải tránh, không thể ngạnh kháng với huyết nhận này, nếu không thì nhất định sẽ bị chúng giết chết. Phải nhanh chóng tránh ra. Huyết sát kinh hãi thầm nghĩ, sau đó không chút do dự thi triển bí thuật hóa thành một làn hơi máu bỏ chạy. Một giây sau thân ảnh của huyết sát lại lần nữa hiện ra ở một vị trí cách chiến trường gần trăm trượng, lúc này chỉ thấy sắc mặt của hắn đã trở nên có chút tái nhợt, chứng tỏ một chiêu bí thuật này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Không ngờ ngươi đang bị huyết bá thiên hạ làm cho trọng thương mà còn có gan thi triển hóa huyết bí thuật hao tổn tinh huyết để bỏ chạy, gan dạ lắm. Không hổ danh là thân thể của ta, nhưng mà tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa, để xem ngươi còn có tê đường nào để chạy nữa. Diêm La thấy vậy hơi hơi kinh ngạc, vút vút vút, tiếp theo hắn đưa cả hai tay lên, trong chớp mắt huyết nhận lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không phải là mấy trăm lưỡi giống như lần trước nữa mà là cả vạn vạn lưỡi kinh thiên đao khí từ trên thân chúng phát ra, phong tỏa tất cả không gian xung quanh, tạo thành một cái đao vực khổng lồ bao trùm lấy Diêm La cùng với huyết sát. Đây chính là đệ nhị chiêu của huyết thần tam thức. Đao vực sát giới, cách chương.